Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, trang 442. Phương pháp này nghe tới cũng hơi quỷ xúc chút, trên giang hồ đối với loại này cách nói cũng chưa từng nghe thấy. Nếu không phải trùng hợp gặp phải một cái tinh phân tiểu hài tử, chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ ra được như vậy phong cách thanh kỳ biện pháp, nhưng là chuyện này thao tác lên đảo cũng không khó, chỉ cần sẽ truyền âm, hơn nữa người kia còn tinh thần phân liệt là được, nhìn bên ngoài đèn lồng. Hoa Vinh Nguyệt còn cảm thấy rất ngoài ý muốn, sai như thế nào phố bỗng nhiên bị dọn tới rồi cái này địa phương tới. Hoặc là nói nó là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. May mắn Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận phân biệt một chút, liền phát hiện nơi này cũng chỉ là bị đèn lồng cấp bao phủ đi lên mà thôi. Đại khái là hoa thuyền nào đó vua nịnh nọt muốn cấp Hoa Vinh Nguyệt tới cái kinh hỉ mới như vậy làm. Đi, Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng có điểm ngốc, bất quá vẫn là đi xuống lầu. Chờ nàng xuống lầu lúc sau, nàng liền phát hiện Triệu Diệp cùng Ngô Vọng Ngôn đã bị bên ngoài phong cách dọa có chút thất thần. Nàng không cấm có chút chột dạ. Bằng tâm mà nói, nàng không muốn cố ý hù dọa bọn họ. Rốt cuộc nàng cảm thấy như vậy thực phiền toái. Giang Liên Hoán nhưng thật ra ngồi ở bên kia, không hiện sơn không lộ thủy, cả người một bộ bình tĩnh đến không được bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt muốn đi hỏi một chút hắn ý tưởng rốt cuộc là cái gì, nàng làm bộ cái gì đều không hiểu rõ bộ dáng ngồi ở Giang Liên Hoán bên người. Giang Liên Hoán hướng bên cạnh liếc nàng liếc mắt một cái nói: rốt cuộc xuống lầu tới, ngươi lại không ra ta đều cho rằng ngươi đã bị người kéo đi rồi, ai có thể kéo đi ta a? Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt vô ngữ nói: ngươi nói một chút chúng ta bước tiếp theo hẳn là làm gì? Giang Liên Hoán không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi một cái làm nàng trở tay không kịp vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói vấn đề này thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ ta nói chúng ta bước tiếp theo muốn làm gì? Chúng ta là có thể làm gì? Giang Liên Hoán thái độ này kỳ kỳ quái quái, làm nàng luôn có điểm lo lắng cho mình có phải hay không trong lúc vô tình ở nơi nào lòi. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt nếu bị đã hỏi tới trên đầu, tổng không có khả năng làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Này cùng nàng nhân thiết không hợp, vì thế nàng nghiêm túc tự hỏi vài giây sau nói: ếch, bằng không chúng ta đi bên ngoài nhìn xem vì cái gì bên ngoài sẽ như vậy lượng. Ý kiến hay. Giang Liên Hoán cư nhiên cũng không nghĩ lại quá Hoa Vinh Nguyệt cái này chủ ý rốt cuộc đáng tin cậy không, trực tiếp liền từ chỗ ngồi mạnh mẽ đứng lên, đem Hoa Vinh Nguyệt hoảng sợ. Nàng vội vàng một phen đè lại Giang Liên Hoán nói: ta chính là tùy tiện nói. Ngươi đừng cứ như vậy cấp a. Giang Liên Hoán đối với ban ngày vẫn luôn lạnh lẽo điếm tiểu nhị nói: có hay không đèn lồng? Cho chúng ta tìm mấy cái, ngài muốn mấy cái? Điếm tiểu nhị nghe hắn nói như vậy, liền dừng bước chân, ba cái. Giang Liên Hoán nói: Triệu Diệp, Ngô Vọng Ngôn, nàng hơn nữa Giang Liên Hoán chính mình, này không ít một cái sao? Hoa Vinh Nguyệt vừa định mở miệng nhắc nhở Giang Liên Hoán, liền thấy Giang Liên Hoán cùng ảo thuật giống nhau từ trong tay áo móc ra một chản nho nhỏ đèn lồng. Tiểu nhân liền cùng một cái cây đậu giống nhau, đúng là bọn họ lần trước từ nơi này chạy đi khi mang kia chản cây đậu đèn, không nghĩ tới Giang Liên Hoán cư nhiên đem thứ này đều mang ra tới. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này chản đèn lồng thời điểm sửng sốt một chút. Loại cảm giác này giống như là ngươi đã từng tùy tay ném một cái phế hộp giấy từ quay đầu lại phát hiện hàng xóm đã nhặt về đi bán tiền giống nhau. Nàng đều mau đem này đèn lồng đã quên, nhưng không nghĩ tới thứ này cư nhiên còn ở Giang Liên Hoán trong tay. Điếm tiểu nhị cho bọn hắn lấy tới mấy cái đèn lồng. Triệu Diệp trong tay chính là một chản rất lớn đèn lồng màu đỏ. Ngô Vọng Ngôn trong tay cái đầu lược tiểu một chút, lụa mỏng xanh cái lồng, mặt trên còn đề bút viết tự: Hoa Vinh Nguyệt chính là một chản nho nhỏ quả đào đen. Phấn phấn, bị ánh đèn một chiếu, thoạt nhìn lại cùng thấu bạch giống nhau, cái này điếm tiểu nhị phòng trừng cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận, nhưng là hắn lấy này mấy cái đèn nhưng thật ra đều rất có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại cảm giác, hắn là căn cứ người được chọn đèn, mà không phải hạt cấp, nhưng mà này liền phi thường có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt không nhớ rõ Hoa Thuyền Thượng khi nào như vậy chú trọng, cái này, thói quen, là từ khi nào bắt đầu đâu? Liền ăn Tết mấy ngày nay sao? Bọn họ trong tay xách theo đèn muốn đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn nhà ở trong một góc bay qua tới một cái thân ảnh nho nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ không có thấy kia chỉ tiểu chim hoàng oanh. Chim hoàng oanh cũng phá lệ nhạy bén, dừng ở khung cửa sổ thượng, sau đó liền không hướng trước phi một bước. Hoa Vinh Nguyệt đi theo Giang Liên Hoán bọn họ ra cửa, sau đó nhìn thoáng qua trên lầu, kia chỉ tiểu chim hoàng oanh liền lại chậm gì gì bay lên, hướng tới trên lầu Hoa Vinh Nguyệt phòng bay qua đi. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, Triệu Diệp đi ở trong đó luôn có loại thời gian chảy ngược cảm giác. Nhưng là này đường phố cùng phía trước bọn họ đi qua hoa phố vẫn là có một ít khác nhau. Bởi vì trên hoa phố cơ hồ chỉ có nữ hài tử, mà nơi này hành tẩu đám người vẫn là hoa hòe loè loẹt. Cái gì đại gia đại thúc, đại nương gì cả đầy đường. Cái dạng này vẫn là hơi chút hòa tan một ít trên đường phố quỷ dị hơi thở, vì cái gì? Những người này buổi tối còn như vậy tinh thần. Ngô Vọng Ngôn nhỏ giọng nói, nhóm người này buổi tối đều không ngủ được sao? Bởi vì gần nhất đơn đặt hàng nhiều. Ở hắn bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà ở trong lòng trả lời nói. Năm mạt đại đẩy mạnh tiêu thụ, dẫn tới thương phẩm quá mức hỏa bạo, cung không đủ cầu. Hoa Thuyền trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hỏa bạo. Căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên tắc, liền trước thuê ở toàn an trấn bên trong sinh hoạt Hoa Thuyền mọi người cùng người nhà, liền dẫn tới trong thị trấn có rất nhiều người mỗi ngày 996, nhìn kỹ trên đường đi những người này, cơ bản đều là đưa hóa nhập hàng, ai sẽ cùng tiền không qua được a. Đương nhiên, ở cổ đại là rất ít thấy như vậy náo nhiệt hình ảnh. Cổ đại người cách sống cùng hiện đại cái loại này mau dọa người cũng một chút đều bất đồng. Này ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra đã xem như thực bình thường. Nhưng ở cổ đại người dân bản xứ trong mắt quả thực chính là ngày đêm điên đảo, những người này cảm giác cùng lần trước tới thời điểm có chút bất đồng. Triệu Diệp thực cẩn thận nói, chờ bọn họ vòng qua cái này chỗ ngoặt, đi tới một chỗ sau, Triệu Diệp sắc mặt nháy mắt liền lại thay đổi. Hắn thấy bên kia trên đường phố không cũng dắt từng hàng đèn lồng. Này từng hàng đèn lồng cùng bọn họ phía trước ở trên hoa phố thấy giống nhau như đúc. Quả thực vô số lần xuất hiện ở hắn cảnh trong mơ, là hắn vĩnh viễn vứt đi không được hình ảnh. Hoa Vinh Nguyệt cũng thật dài thời gian không đã trở lại. Nàng vài người mặt sau cùng cũng rất có hứng thú nhìn trước mặt cái dạng này. Hết chương.